Xin chào mọi người. Mọi người đã ngủ hết chưa? Bạn nào mà chưa ngủ thì chúng ta nghe tiếp tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Một tập ngắn ngắn thôi. Như thường lệ, tập thứ hai mình sẽ đọc ngắn. Tập số 159. Uống nhiều cà phê quá, khó ngủ anh em ạ. Nãy nhiều bạn có hỏi về chuyện ra muộn thứ thì mình đều nói là mình đã up trên fanpage rồi, mình đã nói là nếu mà giả sử đọc muộn thì mình có thông báo ở trên fanpage. Hôm nào bất cứ lý do gì mà mình có thể không ra được hoặc là mình đọc muộn thì mình đều thông báo ở trên đó để các bạn đỡ phải đợi. Nếu mà bảo là đọc muộn thì các bạn cứ 11 giờ các bạn vào mà không thấy có thì chắc là mình nghỉ. Như các bạn đã biết, mình nói nhiều lần là mình làm bên dự án ấy, nên cũng nhiều cái mình cái thời gian nó không thể chủ động được. Không phải làm giống hành chính là sáng làm rồi hết giờ thì về, cũng phải đi khá là nhiều, nên anh em hết sức thông cảm nhé. Mình không phải là người làm full time YouTube như một số MC khác, nên cái lịch bố trí thời gian của mình nó chỉ trong một buổi tối thôi, vẹn vẹn trong buổi tối thôi. Đọc được bao nhiêu thì đọc được từng đó. Nếu mà đọc muộn thì up muộn, chứ không phải là mình có thể đọc cả ngày được nhá. Mọi người, mình nói một lần nữa để cho anh em hết sức thông cảm, hiểu cho cái công việc của mình. Đó là mình còn vẫn phải đi làm, khá là vất. Làm thêm cái nghề phụ YouTube này cũng khá là vất. Nên anh em nếu mà thương mến, ủng hộ thì hãy ủng hộ dài dài kênh của mình nhé. Nghe và để lại những comment cảm xúc, đọc những comment nó có tinh thần hơn rất nhiều mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe một tập nữa, một tập ngắn của bộ Thâu Thiên Chi Đạo. Vừa đọc xong Ngạo Thế Chư Vương hấp dẫn phết. Anh em mà chưa nghe thì hãy nghe nhé, và cố lết qua được khoảng 15 tập. Vốn dĩ chúng đệ tử Nam Chiêm tụ tập ở chân núi Phong Thiện chẳng qua lác đác hơn 10 người, đa phần đều là bái nhập vào tông môn của Bắc Vực. Những người khác phân bố là đệ tử của vài vực khác của Thần Châu. Lệ Hồng Y trước mặt dù nó đã truyền tin rồi, nhưng nhận được như thư chạy tới cũng chỉ có Ứng Xào Xào, Sở Từ, Hầu Quỷ Môn, lác đác có mấy người. Những người còn lại đều không thấy tăm hơi đâu. Tựa như trước đó đánh một trận với Khổ Hải Vân Đài vậy, đa số mọi người đều chọn thờ ơ lạnh nhạt, thà rằng rụt đầu rụt đuôi tự bảo vệ mình, cũng không muốn xúc họa vào thân. Nhưng vào lúc này, sau khi Phương Hành vào trận, vào đại trận thứ 6, trận chém giết thảm liệt, lại đột nhiên có nhiều tuấn kiệt của Nam Chiên hiện thân như vậy. Trong số họ có người khó khăn lắm mới tới được vào lúc này, lại cũng có một số người thình lình trốn vào trong đám chúng tu Thần Châu bốn phía, lạnh mắt bàng quan quan sát, cho tới khi Phương Hành ở trong trận đánh mãi không xong mới xóa bỏ ngụy trang, chân chính hiện thân. Nhất thời số lượng tu sĩ Nam Chiêm đột nhiên tăng mạnh, chừng 40-50 người, khí thế không giống như trước đây. Thái tử Quỷ Quốc cũng liền đi tới chân núi, đè đụn mây xuống, ánh mắt đảo qua liền thấy Lệ Ông Y mặt lạnh như xương nhìn về phía gã, nhếch miệng cười nói: "Tị, ta cũng không có lời biếng, nhận được thư ngươi truyền tin, ta đã ngay lập tức chạy tới đây rồi. Chỉ có điều từ Bồng Lai tới Phong Thiện Sơn khoảng cách cũng không có gần, hơn nữa ta phải trộm mệnh đăng của ta nữa, cho nên ngươi cũng đừng có trách ta." Một câu còn chưa nói xong, Lệ Hồng Y liền trực tiếp đập quyền trượng khô lâu về phía gã. Sau đó ánh mắt quét qua nhìn về phía chúng tôi: "Ta biết các người đã có rất nhiều người tới đây từ sớm, chỉ là lúc này mới hiện thân ra ngoài mà thôi. Lệ Hồng Y, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều. Nếu Nam Chiêm có thể lập đạo, chúng ta sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu không lập đạo, cho dù có thể sống sót thì cũng vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Năm vị tiền bối của Đại Tuyết Sơn vì lập đạo cho chúng ta mà đánh cược cả tính mạng. Hiện tại Phương Hành, Phương Sư Đệ lại xung 10 trận. Ta biết đại đa số chúng ta đều bởi vì mệnh đăng mà khó khăn, không cách nào có thể xuất thủ. Nhưng cũng biết có người không phải như vậy. Nếu có người nào có gan thì hãy theo ta lên núi tương trợ." Nàng không nói nhiều, ánh mắt liếc qua chúng tu một lượt, rồi trực tiếp chuyển thân lên Phong Thiện Sơn. "Đệ tử Âm Linh Đạo, ngươi thực sự cho rằng lão thần không dám giết ngươi sao?" Đạo chủ Âm Linh Đạo Bắc Tam Đạo nhìn thấy một màn này sớm đã sốt ruột, chỉ là để mặt mũi của Long Quân nên vẫn cố nhẫn lại mà thôi. Bây giờ nhìn thấy đệ tử Âm Linh Đạo là Lệ Hồng Y lại đang kích động chúng tu, thậm chí bản thân nàng ta còn dự định xông lên Phong Thiện Sơn, thì nhất thời sắc mặt tức giận, quát một tiếng chói tai. Pháp tướng xuất khiếu lạnh lạnh ngăn ở trước người của nàng, sát khí bốn phía, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hạ sát thủ. Mà trông thấy vị đạo chủ này, sắc mặt của Lệ Hậu Nghi thờ ơ, chậm rãi lấy ra một chiếc mệnh đăng, thấp giọng nói: "Đạo chủ thứ tội, lần trước đệ tử đi ưu địa bởi vì phá hủy thứ mà sư tôn cho, bị sư tôn trách phạt, đã trục xuất khỏi Âm Linh Đạo, mệnh đăng cũng trả lại cho đệ tử, cho nên hiện tại đệ tử và thần châu cùng Âm Linh Đạo cũng không có chút quan hệ nào, chỉ là một vị tán tu của Nam Chiêm mà thôi." "Ngươi..." Đạo chủ Âm Linh Đạo thấy mệnh đăng trong tay nàng thì hơi kinh ngạc, liền suy nghĩ rõ ra mọi chuyện trong này, chốc lát đờ giận bắt đầu cháy rừng rực trong tim. "Không ngờ Minh sư thúc lại cưng chiều ngươi như vậy." Dưới ánh mắt của vô số tu sĩ xung quanh, bà ta càng lúc càng phẫn nộ, bỗng nhiên giơ một tay lên muốn đánh xuống một trường. "Tiểu Nhi, người dỗ ngon dỗ ngọt Minh sư thúc trả mệnh đăng lại cho ngươi, để đạo chủ ta ở chỗ nào? Âm Linh Đạo của ta há lại là nơi ngươi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi sao? Nếu đã phá hủy, lấy lại vào tay là được." Nói rồi tức giận đằng đằng đánh ra một trường, muốn phủ đầu đập về phía Lệ Hồng Y. Còn Lệ Hồng Y đối mặt với một trường này thì sợi tóc bị kình phong thổi bay tán loạn, nét mặt lại phát ra lạnh ý, không né không tránh. Còn một đám đệ tử Nam Chiêm nhìn thấy một màn này thì đều kinh hãi. Chỉ là tu vi của đạo chủ Âm Linh Đạo tinh thâm, không có ai tới ngăn nổi một trường này. Trong chúng tu lại chỉ có đệ đệ Lệ Hồng Y đang bất mãn móc mũi, dường như là hoàn toàn không lo lắng. "Người dám!" Khi một trường này khó khăn lắm mới hạ xuống, trong mệnh đăng của Lệ Hồng Y đã có một luồng thần niệm ẩn bên trong chấn động lên. Một tiếng ầm vang, luồng thần niệm kia nhanh chóng hiển hóa, bỗng nhiên biến thành dáng vẻ của một lão già, cả người thon gầy, hai mắt lạnh lạnh âm u, nhìn thẳng về phía đạo chủ Âm Linh Đạo. Dù chưa xuất thủ, nhưng uy thế đáng sợ lại bao phủ ở trong phương viên trăm dặm. Đạo chủ Âm Linh Đạo nhìn thấy dáng vẻ lão già đó thì ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, trong giây lát thu trường lại, lui ra ngoài 10 trượng. "Minh sư thúc, người này thân là đệ tử của Âm Linh Đạo ta, lại muốn giúp địch, ta sao có thể..." "Câm miệng!" Thân ảnh của lão già kia quát chói tai, lại hạ đạo chủ Âm Linh Đạo hoảng sợ tới mức chốc lát nói không nên lời. Mà người vừa nói chuyện với đạo chủ Âm Linh Đạo, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ Hồng Y, ngầm thầm ý nói: "Nàng là đồ đệ mà lão phu chọn chúng, trước đó thu nàng nhập môn là quyết định của lão phu, mà nay trục xuất nàng khỏi sư môn cũng là quyết định của lão phu, không cần ngươi tới tầm miệng. Hiện tại lão phu đã trả mệnh đăng lại cho nàng, nàng sẽ không có chút quan hệ nào với Âm Linh Đạo ta nữa. Ngươi còn dựa vào danh nghĩa của Âm Linh Đạo để xuất thủ làm tổn thương nàng, không phải là đang thể hiện Âm Linh Đạo ta quá là bá đạo hay sao?" "Ta..." Ánh mắt của đạo chủ Âm Linh Đạo phẫn nộ, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, thầm hận vô cùng. Mà lão già Minh đạo nhân kia thì cuối cùng nhìn Lệ Hồng Y một cái, ánh mắt có chút thất lạc. Một luồng thần niệm yên lặng đánh vào đáy lòng của Lệ Hồng Y: "Đồ nhi, 10 ngày trước ngươi cầu xin ta trả lại mệnh đăng, lão phù đã biết suy nghĩ của ngươi rồi. Lúc đó liền nói cho ngươi biết, tốt nhất không nên làm ra sự tình đi đến bước này. Nhưng chung quy mệnh đăng này chính là ngươi lấy ra ngoài, chuyện khó có thể đường sống trở về nữa." Lệ Hồng Y bỗng nhiên quỳ ở trên đất, viền mắt đỏ lên: "Sư tôn tha thứ cho đồ nhi, không làm được đệ tử của ngài nữa rồi." Minh đạo nhân cười ha ha nói: "Người tu pháp của lão phu, tham gia vào đạo của lão phu, chuyện này không liên quan gì tới việc người có ở trong Âm Linh Đạo hay không, không liên quan gì tới việc gọi ta một tiếng sư tôn hay không. Người đã quyết định của ngươi, lão phu sẽ không nói thêm gì nữa. Đi làm việc của ngươi, từ nay về sau ta không còn cách nào bảo vệ ngươi được nữa, nhưng vẫn hy vọng ngươi sớm được chứng đại đạo." "Đa tạ sư tôn." Lệ Hồng Y lần nữa bái lễ, chán chạm đất. Sau một hồi lâu, nàng mới đứng lên. Lúc này huyễn ảnh của Minh đạo nhân đã biến mất. Đạo chủ Âm Linh Đạo sắc mặt khó coi, tránh qua một bên. Còn ở trên mặt Lệ Hồng Y thì lộ ra lạnh ý, vung trường đánh nát mệnh đăng, sau đó cao giọng hét lớn: "Lệ Hồng Y Nam Chiêm, lên núi khấu quan!" Đạo chủ Âm Linh Đạo nhất thời tức giận cắn răng, sát khí lưu động quanh người. Đạo chủ Thuần Dương Đạo thì sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Người có thể lên núi." Ông ta ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua chúng đệ tử Nam Chiêm, nhíu mày đơn giản nói: "Chuyện sông trận Phong Tiện Sơn xưa nay không lấy nhân số làm trọng, đám tiểu bối Nam Chiêm các người có thể can đảm thì tất cả lên núi. Chỉ là đại trận vô tình, nhân duyên sớm định, Trong quá trình xông trận nếu có việc sinh tử khó liệu thì đừng trách lão phu không sớm nhắc nhở. Sinh tử họa phúc, tự mình cân nhắc. Sau khi nói xong, ánh mắt ông ta khép hờ, không nhiều lời nữa. Còn một đám tiểu bối nam chiêm thì nhìn nhau, từ trong lời nói của ông ta nghe được một cảm giác nguy cơ rất nặng. Dù sao ta cũng chuẩn bị xong rồi, mệnh đằng cũng đã trộm được. Thái tử Quỳ Quốc Lệ Anh cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn sang nam tử cưỡi thiên mã. Bà lão nhị, ngươi... ầm một tiếng, nam tử cưỡi thiên mã cầm trường thương không nói lời nào, ánh mắt nhìn lên trận thứ 6, bỗng nhiên ghìm cương ngựa một cái, xông thẳng lên đối. Ai, đại gia nhà ngươi, bản thái tử nói chuyện với người đó. Quỷ oa tử căng thẳng điều khiển quỷ vân đuổi theo. Ở trận thứ nhất, hai người đuổi kịp Lệ Hồng Y, nhất thời ba nhân ảnh vô cùng nhanh lao lên núi. Trong 10 trận phong thiện sơn, 5 trận đầu tiên đã bị Phương Hành phá được, thậm chí là giết sạch sành sanh. Bỗng nhiên không có ai ngăn cản được bọn họ nữa, từng trận xuyên qua như là khói, như một tia chớp tiến về phía trận thứ 6. Còn một đám tu sĩ nam chiêm có mặt quanh đó thì vẻ mặt như là bất định. Trong lòng bọn họ đều bị một cảm giác quỷ dị bao phủ, trong chốc lát không có ai đi theo phía trước. Lúc này xông qua 10 trận phong thiện, khác với lần trước đấu pháp với Khổ Hải Vân Đài, không chỉ nguy hiểm hơn mà còn phải trả giá cực cao. Đạo chủ Thuần Dương Đạo tuy không nói nặng, còn cho phép bọn họ lên núi, nhưng rõ ràng là có một ý chư tu, chỉ cần ra tay thì sẽ phải bỏ qua tất cả những thứ đang có ở Thần Châu Đạo Môn, thậm chí phải đánh cược tính mạng của người thân, chỉ kiếm được một cơ duyên. Đối mặt với lần đánh cược này, không phải tất cả mọi người đều có thể giống Lệ Hồng Y ngoan lệ hạ quyết tâm như thế. Ba tỷ mỗi chúng ta tới Thần Châu, căn bản không có danh môn bằng lòng thu nhận sử dụng, không thể làm gì khác hơn là gia nhập Hư Thần Giáo để cung phụng, dốc sức cho Hư Thần Giáo đổi lấy linh đan công quyết. Thoát ly Hư Thần Giáo cũng đơn giản, chỉ cần trả lại lệnh bài là được. Lúc này xông trận, thủ đồ chân truyền của Đa Tình Đạo Hồng Nhan không rơi phía sau người khác. Hai vị sư muội, tu vi của các người chưa phá được kim đan, ở đây quan chiến đi, chỉ mình ta lên là đủ. Có người đánh vỡ sự yên lặng. Trong số ba yêu tinh của Đa Tình Đạo, Hồng Nhan tuổi tác lớn nhất cười khẽ một tiếng, lấy mệnh bài hư, lấy lệnh bài Hư Thần Giáo để ra ở dưới đất, thân hình như là gió lốc, như tinh diên đạp thủy nhẹ nhàng lên phong thiện sơn. Còn lại hai vị tiểu yêu tinh thì quỳ ở dưới đất cúi đầu tụng Bạc Mệnh Kinh của Đa Tình Đạo, tiễn đưa đại sư tỷ cùng cầu phúc cho tiểu ma đầu ở trên núi. U Di Cuồng, ta tới Thần Châu cũng chỉ là tán tu, tính mệnh của người thân đã sớm do mình không do người, tới một giết một. Một tiếng quát to vang lên, một nam tử cường tráng khoác lang bào kêu to một tiếng, xông thẳng lên núi. Trước đây ở trận chiến Vân Đài, Lệ Hồng Y đã hứa hẹn với ta, ta chưa từng để ý tới. Những chuyện nam chiêm lập đạo hơi lớn, không liên quan gì tới người khác, chỉ liên quan tới bản thân ta. Lần này nếu có thể thành công lập đạo, phạm là người lên núi xông trận đều sẽ là thần tử chân truyền. Nữ vương nhân gia của Tây Mạc Nam Chiêm ta không muốn là người đứng hàng dưới. Vì cái danh thần tử này, địa vị trong đạo thống ta cũng muốn chiếm vị trí. Tu sĩ Nam Chiêm Vương Quỳnh, lên núi xông trận. Một giọng nói yếu ớt vang lên, cũng là một nữ tử mặc hoàng sam cưỡi trên một con quái sư tử. Đương nhiên đó là tu sĩ Nam Chiêm đứng đầu tứ kiệt Tây Mạc, bài danh còn là trên Hàn Anh Vương Quỳnh. Nàng lại không kêu không vội, trước tiên nói mấy câu, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tu. Lúc này hai cánh tay mới giãn ra, lấy pháp khí thành danh Phong Hỏa Song Luân ra, một thân lệ khí đột nhiên nổ tung như là sấm gió lên núi. Tu sĩ Nam Chiêm Lệ Hồng Y, tới đây khấu quan. Tu sĩ Nam Chiêm Hàm Anh, tới đây khấu quan. Tu sĩ Nam Chiêm Quỷ Thái Tử, tới đây khấu quan. Tu sĩ Nam Chiêm Đa Tình Hồng Nhan, tới đây khấu quan. Trên núi thi thoảng vang lên tiếng hét lớn lạnh lạnh, thân ảnh của chư đạo hào tình vạn trượng chạy về phía trận thứ 6, trước sau chừng 18 người. Tiểu ma đầu, người đã sống qua 5 trận, vốn linh lực đã khô kiệt, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Bây giờ vào trận thứ 6 lại bị lực đại trận ép xuống, ác đấu với đệ tử Linh Xảo Tông ta còn phải vận chuyển mộc pháp chữa thương. Bản tọa cũng không tin người có linh lực mạnh như vậy. Hai vị sư huynh sư đệ, thay ta xuất thủ ngăn đường đi của hắn lại, bản tọa muốn đích thân xuất thủ trảm hắn. Chém giết một lúc lâu, cả người Phương Hành đã là máu, thần pháp cũng không linh hoạt như lúc trước nữa, thoạt nhìn như là linh lực đã tiêu hao rất nhiều rồi. Tới lúc này thì rốt cục thi pháp ấn cũng không kiềm chế được nữa, nghiêm ngặt quát một tiếng, thân hình liền đột nhiên nhào ra ngoài. Hai vị phong chủ khác của Linh Xảo Tông thấy thế liền liếc nhau, cùng nhau hét lớn một tiếng, phân ra hai bên trái phải, chặn lối đi của Phương Hành. Tiểu thổ phỉ, ngươi thực sự không có chiêu gì nữa sao? Đại Kim Mô vẫy cánh tay đẩy ra một cơn gió, kinh hoàng quay đầu đặt câu hỏi. Nó có thể nói là tràn đầy lòng tin với Phương Hành, nếu không như vậy thì sẽ không đại nghĩa lẫm nhiên cùng theo vào trận. Bắt đầu từ trận thứ nhất, nó quả thực đã phát hiện cho dù có tình thế ác liệt như thế nào thì Phương Hành luôn có một cảm ứng, luôn có một phương pháp ứng phó. Dù sao nhiều năm đi cướp bóc khắp nơi như vậy, bảo bối ẩn giấu có không ít, duy trì khi tới trận này Phương Hành lại vẫn luôn di chuyển né tránh, giống như là không có đối sách nào khác. Sống tới giờ này nhưng lại hoàn toàn dựa vào một đôi cánh thịt của nó tấn công, mạnh mẽ đánh tan hết gió bão không thể tránh được. Phương Hành vẫn chưa từng chính xác xuất thủ, lại thấy lúc này ba đại phong chủ chính thức xuất thủ, không khỏi khiến cho nó cảm thấy trong lòng có phần không nắm chắc. Tiểu gia vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Nhìn thấy ba đại phong chủ xuất thủ, thân hình của Phương Hành cũng đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, lạnh lạnh cười nói. Đại Kim Ô ngẩn ngơ. Cái gì? Phương Hành cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên lệ sắc. Một cái đại phong kỳ này ta nhất định phải có được. Âm một tiếng, sau khi dứt lời vẫy tay để cho Đại Kim Ô lui sang một bên. Hắn vẫn luôn né tránh bốn phía, thình lình lại bay thẳng tới chỗ thi pháp ấn. Đối mặt với gió bão thét gào đầy trời, hắn lại hoàn toàn không có nửa muốn né tránh, đón đầu đụng vào nó. Muốn liều mạng sao? Thi pháp ấn thấy thế thì cười to, đại phong kỳ ở trong tay lay động, ước chừng có hơn 10 luồng cuồng phong xuất hiện tập kích về phía Phương Hành. Sơn pháp phong thiện định chân thần. Vào giờ khắc này, ở trong mắt của Phương Hành lóe lên hàn quang, tay bắt quyết bỗng nhiên thi triển sơn ý, vừa trộm từ phong thiện sơn, nhất thời thân hình như là ngọn núi lớn, bất động không di chuyển, dường như là định trụ ở trong không trung. Luồng cuồng phong kia hầu như là sở hữu lực có thể nhổ núi, nhưng thân hình hắn dừng ở trên không trung, tựa như phong thiện sơn, mặc cho cuồng phong gào thét như thế, lại vẫn luôn không thể lay động hắn chút nào. Chỉ bằng sơn pháp này mà muốn xông trận thứ 6 sao? Ánh mắt của thi pháp ấn lạnh lẽo, lạnh giọng cười nhạt. Đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Trong tiếng quát chói tai, pháp quyết vọt tới cuồng phong, âm khí đại tác, từng sợi hắc khí hỗn loạn ở trong gió vọt tới. Là u minh khí, tiểu thổ phỉ, mau lui! Giờ khắc này ngay cả Đại Kim U cũng giật mình, cao giọng quát lên. Mặt thi pháp ấn nở nụ cười nhạt, hai tay co lại trong tay áo, lấy ra hai thanh phi kiếm. Chỗ kinh khủng của trận thứ 6 chính là ở chỗ này. Linh Xảo Tông chỉ e tiểu ma đầu này quá hung ác điên cuồng, chỉ dựa vào lực của trận thứ 6 không bắt được hắn, nên cố ý lấy ra một viên dị bảo U Minh Châu để thôi động U Minh tử khí. Tiểu ma đầu cho dù có sơn pháp kinh người thì cũng có thể định trụ thân hình, không được lực đại trận tập kích, nhưng lại không thể không thừa nhận sự ăn mòn của U Minh tử khí này. Có thể nói là không bị lực đại trận tấn công, ngược lại mà thôi. Chỉ cần bị lực đại trận này thổi sang, cho dù là có sở hữu sơn pháp cường đại kinh khủng hay là không thì cũng sẽ bị thua trong trận này. Đối mặt với cuồng phong xen lẫn u minh tử khí, Phương Hành chỉ nhướng mày làm như là không thấy, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trong hư không, mặc cho u minh tử khí quân đế hắn, thân hình đã bị che đậy, không nhìn thấy chân thực. Dù là ngươi ba đầu sáu tay, làm sao có thể chạy ra khỏi trận này được? Thì pháp ấn cười ha ha, trực tiếp buông đại kỳ phong đứng ra trong hư không, còn mình thì lấy song kiếm xông ra. Phải thừa dịp dùng u minh tử khí định trụ Phương Hành ở trong nháy mắt, xuất thủ chém giết. Chỉ có điều một màn làm cho gã hết ý chính là khi song kiếm của gã đã chạm phá hư không, thậm chí đẩy ra u minh tử khí bọc lại tiểu ma đầu, sau khi lộ ra chân thân của hắn vốn nên bị u minh tử khí bao lấy, thần hồn bị tổn thương, nhưng tiểu ma đầu chợt cười ha ha, mở ra con ngươi tỏa sáng tinh quang lên, cùng lúc đó hét lớn một tiếng, lại biến hóa ra dáng vẻ ba đầu sáu tay. Hai cánh tay trực tiếp nắm hai tay cầm cổ kiếm của thi pháp ấn, hai cánh tay quất về phía mặt đất, một nhát đã chém thân thể của bên trái của thi pháp ấn. U minh cầu bay lên, một tay cuối cùng không ngờ lại dài ba trượng chộp thẳng về phía đại phong kỳ. Tại sao ngươi không sợ u minh tử khí? Thi pháp ấn kinh hãi, vội vàng thi triển thủy pháp, hai cánh tay chợt như là người cá. Trong giây lát đã bứt ra hơn 30 trượng, thậm chí cố lê thân tới cướp lại U Minh Châu. Sợ bị Phương Hành bắt lấy mất, trong chốc lát ứng đối được như thế, cho dù là như thế nào thì cũng có thể nhìn ra vị đứng đầu kỳ thú phong này có kỹ năng. Chỉ có điều lúc này sắc mặt gã kinh hoàng, cực kỳ khó hiểu nhìn Phương Hành. Vậy mà lại thoát. Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, sau đó cười híp mắt nhìn đại kỳ phong ở trong tay. Dường như là hoàn toàn không để ý tới chuyện thi pháp ấn chạy trốn, nhưng lại mở cờ ở trong lòng. Khi cướp được đại phong kỳ, con mắt tỏa sáng đánh giá dị bảo này, sau đó cười nhạt âm trầm nói: người có biết lúc ta kết đan là lấy cái gì để rửa sạch thần hồn không? Chút quỷ khí nhỏ nhoi đó đã muốn ăn mòn thần hồn của ta sao? Buồn cười. Tiểu ma đầu này quả nhiên có gì đó quái lạ. Trong lòng của thi pháp ấn khiếp sợ nên cũng không dám khinh thường nữa. Hai người khác cũng thấy tình thế không ổn, đồng thời chạy tới cùng nhau vây lấy Phương Hành, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: người cho rằng dùng quỷ kế đoạt đại phong kỳ đi là có thể qua được trận này sao? Có ba người bọn ta ở đây, người cũng phải để lại mạng ở trong trận này thôi. Người cầm đại phong kỳ cho dù sử dụng được thì thế nào chứ? Có mấy phần uy lực? Ta cũng không biết có bao nhiêu phần uy lực, chỉ là chắc sẽ có một chút đấy. Phương Hành lầm bầm, tùy tiện cua cua hai cái, dường như là đang cảm thụ đặc tính của pháp bảo này. Hai vị sư huynh, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn đi. Thì pháp ấn bỗng nhìn hét lớn, sử dụng tứ phương cổ ấn. Một tiếng ầm vang chấn trụ tứ phương không trung, muốn khóa Phương Hành tại chỗ. Còn hai phong chủ khác của Linh Xảo Tông thì một người sử dụng quỷ thương, một người sử dụng thiết tỏa, hai bên trái phải đánh tới Phương Hành. Lúc này ba vị phong chủ kim đan đại thừa của Linh Xảo Tông đã không ai dám đùa bỡn nữa. Lúc này đồng thời thi triển ra kỹ năng chân chính của mình. Chỉ có điều lúc này Phương Hành cũng cất tiếng cười to, bỗng nhiên vung đại phong kỳ lên. Ầm một tiếng, hắn vung lên lần thứ nhất, một cơn gió to vô căn vô cứ sinh ra, tập kích bốn phía. Vùng cái thứ hai, lại có một cơn gió to đuổi sát tới, cơn gió thứ nhất thổi ra ngoài, uy thế càng ngày càng đáng sợ. Lúc vùng cái thứ ba thì đã tìm được bí quyết, trong gió lớn thình lình xen lẫn một loại thanh khí mông lung đáng sợ. Chấn cho ta! Thì pháp ấn giống giận, điều khiển tứ phương thanh đồng cổ ấn, chấn trụ gió to gào thét trên không. Dưới uy hiếp của cổ ấn, gió to điên cuồng gào thét, tuy là chưa từng hoàn toàn tiêu tán, nhưng tốc độ gió lại chậm lại bằng 1/3. Đối với phong pháp thì uy lực có liên quan trực tiếp tới tốc độ, tốc độ chậm lại, uy lực sẽ gần như là hoàn toàn không có. Đây cũng là nguyên nhân khi thi pháp ấn thấy Phương Hành đánh cướp đại phong kỳ đi có chút buồn bực, đã không còn U Minh Châu tương trợ, đại phong kỳ này gần như là vô bổ. Hai đại phong chủ khác của Linh Xảo Tông thấy phong lực yếu đi, lại đón thẳng gió bão tấn công về phía Phương Hành. Lấy tu vi của bọn họ, đại phong kỳ toàn lực sử dụng ra, muốn dao động thân pháp của bọn họ cũng khó. Lại càng không nói lúc này đã yếu đi bằng 1/3. Chỉ có điều đám bọn họ cũng không có ý thức được, luồng cuồng phong đang vọt tới này bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Một luồng thanh khí kẹp ở trong gió đập vào mặt. Không ổn rồi. Vị phong chủ bên trái sử dụng thiết liên bỗng nhiên kinh sợ, ở trong tiếng giống to, thân hình vội vàng đuôi ra. Còn vị phong chủ ở bên phải thì phản ứng chậm hơn, ở trong giây lát đó bị gió to bao lấy, giọng nói thê lương vang lên. Đây là cái gì? Tiếng kêu của y chỉ vang lên được phân nửa liền yếu đi. Mọi người quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên phát hiện ra y bị từng cơn thanh khí bao lấy. Thanh khí này từng tia như là vốn có quái lực đáng sợ, lúc xẹt qua bên cạnh y liền kéo ra một bóng mơ hồ từ người y, diện mục giống như y như đúc, khóc giống dãy rủa. Đương nhiên đó là thần hồn của y. Loại thanh khí này thật là quỷ dị, có thể làm dao động thần hồn của y. Ha ha ha, quả như là dễ sử dụng. Phương Hành giống như là vừa xác định cái gì đó, cất tiếng cười to, càng thêm hăng say cua múa đại phong kỳ ở trong tay. Sau khi toàn lực thúc giục đại phong kỳ, nhất thời thiên địa ảm đạm, tình cảnh xung quanh khó phân biệt, chỉ nghe tiếng gió to gào thét. Đáng sợ hơn chính là trong gió kia bỗng nhiên lại xen lẫn thanh khí quỷ dị, có khả năng sẽ rách thần hồn. Phong chủ kim đan đại thừa bị thanh khí quấn lấy cũng phải dùng hết sức chống lại, còn đệ tử bình thường của Linh Xảo Tông đụng phải thanh khí này, cảnh giới trúc cơ, thậm chí ngay cả kêu đau một tiếng cũng không được, liền bị kéo mất thần hồn. Kim đan bình thường cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian 3-4 hơi thở. Đây là tà lực bậc nào mà còn khủng bố hơn so với U Minh Châu? Hai đại phong chủ của Linh Xảo Tông liều mạng kêu to, còn người như sắp rơi ra ngoài. Lấy tu vi của bọn họ, trong một cái sơ sẩy xông tới gần người của tiểu ma đầu, bị quái phong để quân đấy. Sau đó lại trong chốc lát khó có thể thoát được. Chỉ cảm thấy thanh khí quá kinh khủng kia ẩn chứa sức mạnh mà kim đan đại thừa cũng khó khăn chống lại được, giống như từng sợi tơ quấn thẳng vào thần hồn của bọn họ, thậm chí chỉ muốn kéo thần hồn ra khỏi thân thể. Các người có U Minh Châu, ta có pháp trùng Hồng Mông Tử Khí, xem ai mạnh hơn. Phương Hành cua cua đại kỳ, vẻ mặt vui mừng. Đại kỳ lắc lư xoay người hét lớn, Kim Lục Tử, làm thịt bọn họ đi. Nói rồi linh lực chậm lại, lại chừa cho đại kim ô một khe hở. Được rồi. Đại kim ô vẫn núp bên người của Phương Hành. Cảnh tượng quỷ dị này khiến nó chấn kinh không nhỏ. Nghe thấy Phương Hành hét lớn thì nhất thời ngẩn ngơ, ở trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó liên tục không ngừng nói đồng ý. Qua một tiếng kêu lên quái dị, rồi liền xông ra ngoài. Kim xí đi nghiêng đi, vèo vèo hai tiếng, cánh như là lợi kiếm cắt đầu hai vị phong chủ của Linh Xảo Tông đang toàn lực chống đỡ quái phong xuống. Đường đường là hai vị phong chủ kim đan đại thừa của Linh Xảo Tông, chỉ vì toàn lực chống đỡ quái phong mà mất mạng tại chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, trận môn của đại trận thứ 6 bỗng nhiên bị phát ra, bị phá ra. Một hồng y nữ tử, một tên quái thai tóc tết dựng lên trời, một nam tử cưỡi lịch thiên mã cầm trường thương lãnh tuấn đồng thời vọt vào trong đại trận. Còn chưa kịp thì đã thấy được một cánh của đại kim ô chặt đứt đầu của hai vị kim đan đại thừa, làm ba người sợ tới mức run lên một cái, trong mắt khó mà có thể tin được. Còn mẹ nó, đây là một đại yêu nguyên anh sao? Quái thai tóc tết dựng lên trời bị cảnh này làm cho sợ hãi, thất thanh kêu lên. Đám lệ hồng y lên núi chính là vì cho rằng Phương Hành đang hãm sâu trong trận ác chiến của đại trận thứ 6, còn cần người tới tương trợ. Nhưng không ai ngờ tới, khi mang một thân sát khí vào đại trận thì nhìn thấy một màn khiến cho người ta khiếp sợ như thế. Còn đại kim ô kia quá là hung hãn, thân hình lập lòe như là mặt trời chói chang, vung hai cánh tựa như là yêu đao xoay quanh ở trong đại trận, dễ dàng chém đầu hai vị kim đan đại thừa. Đây chính là kim đan đại thừa đấy, ngươi cho là đồ ăn sao? Nhất thời bọn họ thậm chí mơ hồ cảm giác mình phát hiện ra lòng tin của tiểu ma đầu khi dám can đảm xông qua 10 trận. Kỹ năng của bản thân tiểu ma đầu đã mạnh vô biên, lại có thêm một vị lão yêu như thế, xông tới 10 trận thì có quái gì khó khăn. Ồ, sao các ngươi lại tới đây? Phương Hành cũng phát hiện ra đám lệ hồng y vào trận, đại phong kỳ ở trong tay thu lại, sức gió gào thét, cả đại trận liền được thu liễm. Thanh khí hỗn loạn ở trong cũng tiêu tán đi không ít. Loại thanh khí này cũng là Hồng Mông Tử Khí. Trước đây Long Quân nói người hắn mang 7 viên pháp trùng, chỉ là mình không biết một viên trong đó chính là Hồng Mông Tử Khí này. Trước đây lúc kết đan, hắn lấy Hồng Mông Tử Khí rèn đúc thần hồn, không chỉ tu luyện ra lực thần hồn kiên cố tới mức khó có thể tưởng tượng được, mà còn hóa thành một luồng Hồng Mông Tử Khí thành pháp trùng nạp vào trong nội đan. Một luồng pháp trùng này biến ảo thành gió to sẽ chứa đựng lực lượng khủng bố vô thượng. Trước đó Phương Hành quan sát phương thức vận chuyển của trận thứ 6, bắt đầu từ đám thi pháp, ấn phối hợp giữa U Minh Trùng cùng với Đại Phong Kỳ. Phương Hành cũng nghĩ tới điểm này, cũng chính bởi vì điểm này hắn mới quyết định nhất định phải đoạt được Đại Phong Kỳ vào tay. Chỉ có điều hiện nay còn chưa kịp quá nhuần nhuyễn, nhìn thấy người tới liên tục thì không tùy ý thi triển nữa để tránh bị ngộ thương. Chúng ta tới giúp người xông trận. Sau khi ngẩn ngơ, đám người lệ hồng y mới phản ứng lại, chấn định tâm thần nói với Phương Hành. Coi như các người có chút lương tâm. Phương Hành cười, rồi híp mắt lại nhìn sang Hàn Anh và Lệ Anh, vô ý thức ưỡn ngực. Nhưng mà đợi nửa ngày không có động tĩnh, nhất thời giận dữ mắng hai người này. Thứ không biết lớn nhỏ, tại sao không gọi đại ca? Quỷ thái tử Lệ Anh ngẩn ra, nhếch miệng cười nói, thì gọi lão đại, người cố gắng uy phong đi, một mình xông trận sao không chờ ta? Hàn Anh cũng hừ một tiếng, rõ ràng là khinh thường gọi ra miệng. Phương Hành cũng không có để ý tới, cười hì hì nói, ta nào biết hai tên khốn các người cũng tới chứ. Lệ Anh cùng với Hàn Anh đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y giang tay ra nói, không trách ta được, hắn lên núi trước, ta đã nói với hắn là muốn từ từ thương nghị, nhưng hắn căn bản không nghe ta, chỉ nói là đã nổi sát tâm không thu lại được. Phương Hành nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi đầu cười hắc hắc. Còn Lệ Hồng Y thì hít một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, quét mắt nhìn chúng tu Linh Xảo Tông ở trong trận thứ 6, lạnh lùng nói, Như vậy cũng tốt, không phải ngươi cố ý xông từ cửa thứ nhất lên đã giết thống khoái như vậy sao? Lại còn gặp thi trưởng lão đại danh hiển hách của Linh Xảo Tông ở đây, thù mới hận cũ lần này phát tiết một đợt đi. Thi phong chủ, ngươi cảm thấy vãn bối nó có đạo lý hay không? Các ngươi cũng dám xông trận, thực là to gan. Thi pháp ấn thấp giọng gầm lên, trong mắt đã có vẻ sợ hãi, lại khó che giấu được sự tức giận. Còn chưa kịp nói tiếp, lại chợt nghe thấy tiếng lược không liên tục. Lại có hơn 10 thân hình vọt vào trong trận. Sắc mặt của gã nhất thời trở nên càng khó coi hơn. Nhìn lướt hai vị phong chủ đầu rơi ở trên đất, còn thần hồn cũng bị quái phong mà tiểu ma đầu thi triển trấn nhiếp, cùng với đệ tử Linh Xảo Tông thưa thớt ở xung quanh, trong lòng run sợ hoàn toàn không còn chiến ý. Trong bụng gã đã hoàn toàn không còn chiến ý nữa rồi. Tu sĩ Nam Chiêm thực đặc cốt khí cũng được, ngày hôm nay bản tọa sẽ nhường cho các ngươi một lần. Qua cửa đi. Ánh mắt của thi pháp ấn lóe lên, trực tiếp chịu thua, thân hình tung bay sang bên cạnh, giống như là đang khai thông đường đi để cho bọn họ đi qua. Còn Phương Hành thì lại chỉ cười lạnh hai tiếng, không để ý tới gã nữa, ánh mắt quét về phía hướng tu sĩ Nam Chiêm mới tiến vào sau. Trong đó Hồng Nhan Tiên Tử trong số ba yêu tinh của Đa Tình Đạo là chỗ quen biết cũ, nhưng chư tu khác thì lạ mặt. Chỉ có điều trong thần niệm cảm ứng, khí cơ trên người bọn họ đều không tục, nghĩ đến người dám vào trận đương nhiên là có vài phần kỹ năng. Quét qua nhìn một lượt, hắn như cười như không mở miệng. Các người cũng muốn tiến vào chỗ hỗ trợ tiểu gia xông trận sao? Có thể có nhiều người tới như vậy làm cho tiểu gia thật bất ngờ. Chỉ có điều ta cũng không quen cùng nhau đánh lộn, nhất là với người không quen. Nói tới đây thì hơi hơi cúi đầu nghĩ, chợt nở nụ cười. Chỉ có điều cũng tốt, theo quy củ mà làm việc, lập công đầu là được. Lập công đầu? Quy củ trong ổ cướp đó, đám tu sĩ nghe thì cũng cảm thấy mới mẻ. Chỉ có điều U Di Cuồng cùng với Vương Quỳnh là hạng người tâm cao khí ngạo, nghe vậy thì chỉ nhìn Phương Hành một cái, vẫn chưa từ chối, nhưng cũng không hoàn toàn nghe hắn. Nói động thủ liền động thủ. Lúc này Lẹo Huy lại nhàn nhạt mở miệng. Phương sư đệ nói cũng có đạo lý, tu sĩ Nam Chiêm nhập vào đạo môn của Thần Châu, rất nhiều mâu thuẫn đương nhiên là không cần phải nói. Nhưng nếu chính xác vạch mặt, lại đều do thi phong chủ của Linh Xảo Tông này cùng với phi trùng thảo sư muội dựng lên. Hôm nay nếu chúng ta vì chuyện Nam Chiêm lập đạo mà liên thủ xông trận, tại sao không liên thủ chém giết tên này, cũng nói cho thiên địa này biết tâm ý của chúng ta. Lời này vừa nói xong, so với Phương Hành nói thì dễ nghe hơn. Lúc này lại anh vỗ tay cười to. Nói rất hay, nói rất hay. Giết vị đại phong chủ của Linh Xảo Tông này, phát tiết oán khí trong 4 năm này. Những đệ tử ở Nam Chiêm khác cũng đều đã động tâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thi pháp ấn. Nhiều ánh mắt như lang hồ nhìn mình như vậy. Hơn nữa gã lại sợ Phương Hành phá trận của gã, làm vị kim đan đại thừa đứng đầu kỳ tú phong của Linh Xảo Tông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quát lên. Bản tọa đã đồng ý cho các ngươi qua cửa, còn dám hành hung? Nhìn dáng vẻ đó của gã, Phương Hành lại lạnh giọng cười, phẩy đại phong kỳ ở trong tay nói. Ngươi mở được trận sao? Ánh mắt của thi pháp ấn đột nhiên thay đổi. Đại phong kỳ chính là mắt trận của trận này, đã bị tiểu ma đầu cướp đi, gã làm sao có thể mở trận được nữa. Giết hắn đi. Nhưng đúng lúc này, Lệ Anh bỗng nhiên quát to một tiếng, giơ tay thi triển một chiêu quỷ pháp, hiền hóa ác quỷ khô lâu dữ tợn đáng sợ. Thậm chí nhanh hơn gã, một luồng thanh khí quấn quanh trường thương lành lạnh, xuyên thấu không trung đâm về phía thi pháp ấn. Ha ha ha, vừa lên đã muốn giết kim đan đại thừa, thật là con mẹ nó đã nghiền mà. Tu sĩ Nam Chiêm U Di Cuồng cũng cất to tiếng cười, giơ tay lên lấy một món pháp bảo, rõ ràng là một thanh ngạc thần tiễn của kim đan, hóa thành hai luồng thần mang sắc bén đáng sợ, đan xen vắt qua người thi pháp ấn, độc ác quỷ dị. Tiểu bối, người dám! Thi pháp ấn vừa sợ vừa giận, nắm tay giơ lên tránh trường thương như là rồng của Hàn Anh, còn ở phía sau huyền ảnh như là một bóng nước, đương nhiên là đang thi triển ra thủy pháp kinh người, liên tiếp tránh ba lần tấn công của ngạc thần tiễn của U Di Quảng. Trong lúc cấp thiết lại vẫn bỗng nhiên đánh lại được một trường, một tia kiếm quang lành lạnh đột nhiên sinh ra, suýt đã đâm vào Lệ Anh đang đánh quả. Dù sao cũng có tu vi kim đan đại thừa, lại cảm thấy không lành, liều mạng, thì pháp ấn vừa ra tay liền thể hiện thực lực kinh người. Trong nháy mắt liền thi triển ba đại thuật vận, vận chuyển như là thần, cự lực dâng trào tấn công lên không trung, đẩy lùi ba người Hàn, Lệ, U ra. Sau đó bạo hống một tiếng, khí độ hung ác điên cuồng đánh tan tu sĩ Nam Chiêm chặn ở trước người của gã, trực tiếp vọt về phía Phương Hành. Trên người có sát khí kinh người, cầm cổ kiếm trong tay nghiến răng nghiến lợi, tựa như là muốn liều mạng với Phương Hành vậy. Trở về. Cũng vào lúc này, giữa hai lông mày của Lê Hồng Y ẩn chứa một luồng sát cơ. Vương Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng xa cách bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Vị thiên chi kiêu nữ xuất thân Nam Chiêm này dáng vẻ tư thái đều là rất tốt, bây giờ vừa ra tay đã là một cái quỳ chào bạch cốt âm u, làm tê thiên địa địa. Một phong hỏa song luân bị ma diệt trên không trung, mạnh mẽ kinh người. Nhưng phương hướng xuất thủ lại phóng thẳng về phía hư không phía sau lưng của thi pháp ấn. Linh lực kinh khủng xé rách không trung, một thân ảnh giống giận hiện ra, xoay người liều mạng với các nàng. Mà vào lúc này, khi Hàn Anh cùng với Lệ Hồng Y đang giao kích, thân hình của thi pháp ấn đang nhắm về phía Phương Hành đột nhiên trở nên nhạt dần, sau đó biến mất. Rõ ràng là vị phong chủ kim đan đại thừa này nhìn như là liều mạng, nhưng trên thực tế lại thi triển bí pháp đổi trắng thay đen. Một cái bóng mờ vọt về phía Phương Hành, chân thân lại là lần trốn lao ra khỏi đại trận, bị hai nữ nhân là Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh khám phá ra, cắt đoạn không trung đánh gã ra ngoài. Các người thực sự cho rằng ăn chắc được bản tọa sao? Thi pháp ấn vừa tức vừa vội, một tiếng bạo hống chấn động không trung. Lúc đầu thấy tình thế không ổn xoay người chạy, cũng đã quá mất mặt rồi, hiện tại lại bị hai hậu bối phá hư không, càng phẫn nộ như điên. Thằng thắn hét lớn một tiếng, dứt khoát lấy tứ phương thanh đồng cổ ấn ra chấn áp trên không, khóa lại thân hình của Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh, đồng thời lấy ra 48 cái phi kiếm muốn chém giết xả hận. Hư không trùng thanh đẳng, một tiếng kêu khẽ vang lên. Một vị nữ tử xinh đẹp bấm tay bắn ra một hạt giống điên cuồng sinh trưởng, thình lình trưởng thành một gốc cây quái thụ có vài chục cái dây khổng lồ chạm mặt trời, giống như là linh xà vắt về phía thi pháp ấn. 48 thanh phi kiếm nhất thời bị thanh đằng đánh cho bay tán loạn trên bầu trời, cũng là do đại sư tỷ Hồng Nhan tiên tử trong ba vị yêu tinh của thần châu Bắc vực xuất thủ. Nhất thời 6 vị kỳ tài Nam Chiêm vây quanh thi pháp ấn loạn đấu, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng hạ thủ lại ngoan độc hơn bất kỳ ai. Trừ tù khác của Nam Chiêm yếu hơn một chút, lại thấy 6 người bọn họ đấu đá tàn nhẫn, không chen nổi một tay vào, nhưng cũng không chịu cô đơn, ánh mắt đào qua đào lại, vọt thẳng về phía đám đệ tử Linh Xảo Tông còn sót lại, sát khí cũng không cạn. Ở một hướng khác, thì pháp ấn cũng không kém, lấy một địch 6, lại ác chiến một lúc lâu, nhưng rồi lúc này ở trong thực sự không nắm chắc. Phương Hành còn chưa xuất thủ đã làm cho gã cảm thấy áp lực gấp bội. Nếu như mà tên tiểu ma đầu khi thi triển tà pháp quỷ dị thì mình chẳng phải sẽ bị chết không có chỗ chôn sao? Nhất thời ở trong bụng đầu tiên là sợ hãi, chỉ muốn nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ tiếc là càng như vậy khí thế lại càng yếu đi. Phá! Đầu tiên là Tây Mạc nữ nhân kiệt Vương Quỳnh vung song luân nhìn lên chỗ trống một cái, quấn lấy một cánh tay thi pháp ấn, sau đó cắn răng xé ra, nhất thời máu tươi bay tán loạn. Thi pháp ấn vừa đau vừa giận, lật trường muốn đập chết nữ tử tàn nhẫn này, rồi lại bị một cước của Lệ Hồng Y quét ngang, nặng nề đá vào cổ của gã. Xương cổ vang lên tiếng răng rắc, bị xé gần như là phân nửa, làm gã hoảng sợ trốn đi, nhưng mà đã chậm. Giết! Lệ Anh, Hàn Anh, Đa Tình Đạo, Hồng Nhan tiên tử, U Di Cuồng cùng nhau xông tới xuất thủ. Quỷ trào, độc đằng, trường thương, kim tiễn cùng tiến lên bao vây thi pháp ấn vào chính giữa, dáng vẻ có thể nói là thê thảm khôn kể. Trời diệt ta! Thi pháp ấn kêu to, đường đường là tu sĩ kim đan đại thừa lại bị một đám loạn đao của tiểu bối Nam Chiêm chém giết. Nghỉ nhé mọi người và ngủ ngon nha các bạn.